Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, người không phải cỏ cây. Tiểu Giang, hiện tại là ta đang trưng cầu ý kiến của các ngươi. Ngươi làm sao đem vấn đề ném trở về rồi? Phương Tù cười hỏi, Giang Hướng Dương đáp, Phương Tổng, chúng ta vạn sách công ty 10 năm qua. Cái nào một lần quyết định trọng đại không phải ngươi tự tay bày kế? Ta biết ngươi là sợ làm độc đoán. Chúng ta mấy cái có ý tưởng. Nhưng chúng ta mấy cái kỳ thật đều như thế. Đối ngươi quyết định kiên quyết ủng hộ. Các ngươi nói đúng à? Hắn hướng phía mặt khác ba cái tổng thanh tra hỏi. Lời nói bị Giang Hướng Dương nói đến mức này. Người khác còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là gật đầu phụ họa a. Thấy mọi người đem vấn đề lại ném đi trở về, Phương Tù không thể làm gì khác hơn nói, kỳ thật cái nhìn của ta cùng Tiểu Đàm cách nhìn cơ bản nhất trí. Quá ít, không thành ý, nhưng cũng không thể quá nhiều. Như thế liền bạch bạch gia tăng tiền lương giá vốn. Bất quá một tháng mới 100 vạn không đến. Chút tiền lẻ này chúng ta vẫn là ra được. Đều không cần trình báo tổng công ty. Một tháng mới 100 vạn. Điểm ấy, tiểu, tiền. Không thể không nói. Phương Tù lời nói này đến bá khí. Chỉ bất quá lấy hắn Đông Giang thành phố Long đầu môi giới công ty giám đốc thân phận. Tự nhiên là lực lượng rất đủ. Nhưng mà nghe hắn nói như vậy xong, Từ Hữu Trung trên mặt mũi có chút không nhịn được. Rốt cuộc hắn vừa rồi mở miệng phản đối cái số này. Tiểu Từ, ngươi cũng đừng để ý. Ta biết ngươi điểm xuất phát là tốt. Phương Tù chiếu cố Từ Hữu Trung tâm tình nói ra. Thay công ty tiết kiệm chi phí, là chúng ta làm người quản lý nhất định phải cân nhắc vấn đề. Chỉ bất quá, lần này chi phí không thể tiết kiệm. Thiên Khôn công ty mưu toan dùng tiền đem chúng ta đập chết. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem, cuối cùng là ai chết tương đối thảm. Phương Tù đem cái này đề tài thảo luận vẽ lên dấu chấm tròn. Đồng thời, hắn sự tự tin mạnh mẽ tâm cũng làm cho ở đây mấy người đều có chút rung động. Bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại 10 năm này đi tới. Phương Tù dẫn theo bọn hắn, làm qua kia từng cọc từng cọc từng kiện hành động vĩ đại. Cuối cùng vấn đỉnh Đông Giang, khinh thường quần hùng, liền ngay cả Từ Hữu Trung cái này đã hạ quyết tâm đi ăn máng khác người. Đều không thể khống chế nghĩ đến, lần này, thắng lợi nhất định còn sẽ là vạn sách công ty. Bất quá cũng may hắn mục đích hôm nay đã đạt đến. Chỉ cần tế ra kia chương thông tin ghi chép, Đàm Tư người hiềm nghi thân phận coi như ngồi vững. Hết thảy chỉ chờ ngày mai thang gia đến tổng bộ đến tiến hành một kích cuối cùng. Đàm Tư liền có thể triệt để bị vặn ngã. Được rồi, tan họp, gia công tư sự tình. Ngay lập tức sẽ toàn công ty thông báo. Các người bắt gấp xuống dưới tuần cửa hàng. Ưu tú nhân viên không thể lại thả chạy một cái. Phương Tù nói, đứng dậy cùng Triệu Hán Thu cùng rời đi. Hai người cùng một chỗ rất nhanh liền tiến Phương Tù văn phòng. Phương Tù để Triệu Hán Thu ngồi trước, sau đó khóa lại môn về sau, liền đối với hắn hỏi, ngươi thấy thế nào? Là ai? Khó mà nói, Phương Tổng ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Hán Thu hỏi, Phương Tù dừng một chút, cũng là thở dài nói, Từ Hữu Trung, Đàm Tư, một trong số đó, trước mắt nhìn đến. Đàm Tư khả năng tương đối lớn, từ lợi ích điểm xuất phát nhìn lại, đúng là dạng này, Triệu Hán Thu gật gật đầu, nhưng hắn lại nói ra, nhưng Từ Hữu Trung liền tận lực một chút, kia chương trò chuyện ghi chép, có thể nhìn thành là hắn thay công ty sốt ruột, cho nên âm thầm điều tra, nhưng cũng có thể nhìn thành là hắn đã sớm chuẩn bị xong, muốn vu hãm Đàm Tư. Phương Tù sững sờ, cười nói như vậy, ngươi càng hoài nghi Từ Hữu Trung. Thế nhưng là như thế Từ Hữu Trung mục đích làm như vậy ở chỗ nào? Triệu Hán Thu hỏi ngược lại, cũng nên có chỗ tốt a. Phương Tù gật đầu nói, ngươi nói không sai, nếu như từ Từ Hữu Trung góc độ đến xem, trước mắt hắn là có khả năng nhất tiếp nhận ngươi chức vị người. Chỉ cần công ty bảo trì ổn định, hắn Đại Bắc khu công trạng có thể duy trì được. Vị trí của ngươi 89 phần 10 liền là hắn. Cho nên ta thực sự tìm không thấy hắn làm chuyện này ý nghĩa ở đâu. Nhưng là nếu như đứng tại Đàm Tư trên lập trường, Phương Tù tiếp tục phân tích nói, động cơ của nàng đều muốn nhiều rất nhiều. Đúng vậy à, tương đương, Triệu Hán Thu tiếp cha nói. Đại Tây khu công trạng bị Thiên Khôn công ty xung kích thành dạng này. Nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm, kinh doanh tổng thanh tra vị trí. Chỉ cần Đại Tây khu không có tính dễ nổ công trạng, nàng hẳn là không hy vọng. Loại thời điểm này, nếu như là mang theo chúng ta cơ mật đi ăn máng khác, ta nghĩ Thiên Khôn công ty sẽ rất vui lòng tiếp thu nàng. Mà lại điều kiện cũng biết lái cực kỳ cao. Rốt cuộc nàng cũng là ở công ty ngây người 10 năm đại khu tổng thanh tra. Có thể cho Thiên Khôn công ty mang đến, không chỉ có riêng chỉ là một chút bảng báo cáo cùng một lần đào người thời cơ mà thôi. Giá trị còn tại ở nàng người này bản thân. Phương Tù nhíu mày nói, ngươi như thế vừa phân tích, hắn không có nói tiếp, nhưng Triệu Hán Thu lòng tựa như gương sáng đến. Xác thực, liền tình huống trước mắt đến xem, Đàm Tư hiểm nghi xác thực phi thường lớn, nhưng mà Triệu Hán Thu lại bồi thêm một câu, nhưng Từ Hữu Trung biểu hiện vẫn là quá tận lực, thậm chí để cho ta có một loại vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác, giống như là trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Phương Tù cũng là nhìn qua ngoài cửa sổ, nhà cao tầng suy nghĩ xuất thần. Từ Hữu Trung cùng Đàm Tư, nếu như từ khác nhau góc độ phân tích, cũng có thể là nội ứng. Cái này khiến từ trước đến nay cơ trí Phương Tù cùng Triệu Hán Thu cũng không nhịn được cảm thấy đau đầu. Kỳ thật càng quan trọng hơn là 10 năm cùng nhau đi tới, Vạn Sách công ty vẫn lấy làm kiêu ngạo, người nhà, xí nghiệp văn hóa. Để mọi người dị thường đoàn kết, nhất trí đối ngoại, mới có hôm nay quang cảnh. Thế nhưng là đến hiện nay, bởi vì quy mô không ngừng khuếch trương, tại thiết kế thêm đại khu tổng thanh tra cùng kinh doanh tổng thanh tra dạng này cao tầng chức vị. Về sau, bản thân lợi ích xung đột để đoàn đội ở giữa sinh ra vết rách. Đây mới là nhất làm cho hai người đau lòng nhức óc. Người không phải cỏ cây, coi như lại lớn trí gần giống yêu quái, cũng vẫn là sẽ bị tình cảm nhân tố ảnh hưởng. Từ tình cảm phương diện tới nói, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng hợp tác nhiều năm đại khu tổng thanh tra bên trong sẽ có kẻ phản bội, nhưng thực tế tình huống lại là bọn hắn không thể không tiếp nhận. Mà liền tại hai người khổ não đồng thời, Trần Tấn cũng nhận được Đàm Tư đánh tới điện thoại, tham gia trò chuyện ghi chép. Trần Tấn kinh ngạc nói, nhìn như vậy tới, bọn hắn rất cấp bách muốn chơi chết ngươi a. Đàm Tư thở dài nói, không sai, nếu không phải buổi trưa ta theo lời ngươi nói, đi Phương Tổng cùng Triệu Tổng kia để mở màn đề nghị, làm không tốt buổi chiều tại trong hội nghị liền sẽ bị ngưng chức. Lúc ấy Phương Tổng ánh mắt đều có thể giết ta. Trần Tấn nhíu mày suy tư một hồi lâu, mới nói ra, ngày mai là không phải là các ngươi bốn cái đại khu tổng thanh tra đều muốn xuống tới tuần cửa hang. Đúng thế, Đàm Tư đáp, kia thang gia muốn rời chức, cùng giám đốc nói chuyện hẹn tại lúc nào? Biết sao? Trần Tấn lại hỏi, Đàm Tư trì trệ, cái này, ta không được rõ lắm, đều là giám đốc trực tiếp hẹn Đàm rời trước người, sẽ không nói cho lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, bọn hắn vội như vậy, nhìn đến thang gia ước chừng Đàm, hẳn là ngay tại ngày mai. Trần Tấn thở dài, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi bị oan không thấu. Đàm Tư nghe hắn, trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác an toàn. Cho đến nay, Trần Tấn đã nói cho tới bây giờ không có nuốt lời qua. nàng tin tưởng vững chắc lần này cũng giống vậy. Ngươi ngày mai tới trước ba phân khu tuần cửa hàng đi. Đến lúc đó, ta đi chung với ngươi tổng bộ. Trần Tấn sau khi nói xong, cúp điện thoại, ngay sau đó hắn lại bấm một cái khác dãy số. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN